Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 579, Tiên Điện Sát Kiếm, Huyền Hoàng Đúc Đỉnh, chân chính đi vào Côn Luân, liền sẽ phát hiện đây là một mảnh siêu phàm tịnh thổ, cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách, tinh khí dồi dào, đại đạo thân cận, bồi bổ quá nhiều yêu vật, những yêu vật này đều tốt cường đại. Kim sắc khí huyết quang huy chiếu sáng thiên vũ. Diệp Phàm đang cùng một đầu dị thú chém giết. Đối với nhân loại đó là một cái hóa long bí cảnh cao thủ. Nhưng là ở nơi này Côn Lôn Sơn bên trong không nói khắp nơi có thể thấy được cũng kém không nhiều. Nói thật ra, nếu không phải là có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến nơi tay, ta cũng sẽ không mang ngươi đến nơi này. Hắc Hoàng ở một bên quan chiến. Nó không có xuất thủ. Mà là để Diệp Phàm đi từng cái đối kháng những cái này cổ thú dị chủng. Đi tôi luyện chiến lực của mình. Diệp Phàm đi đến tu vi hiện tại. Lại không có bao nhiêu lần chém giết. Đối với tương lai trưởng thành rất có chỗ xấu. Vì vậy đầu này đại hắc cẩu liền dứt khoát để hắn một đường đánh vào. Tại lần lượt huyết chiến bên trong ngộ đạo. Thăng hoa bản thân tâm linh. Giống. Hắn bây giờ đối thủ là một đầu cổ quái sinh vật. Giống như là cự viên, có thể mi tâm lại sinh ra một chi hình đinh ốc sừng dài. Toàn thân huyết hồng, sinh ra nồng đậm lông tóc, con mắt như lửa bó đuốc một dạng nhấp nháy tỏa ánh sáng. Giờ phút này nó phát ra tiếng giống giận dữ, ra tay với Diệp Phàm, muốn hủy đi cái này rút nó thủ hộ mấy trăm năm bảo dược nhân loại. Mi tâm sừng dài sấm sét vang dội, dốc hết toàn lực bổ tới một đạo thanh sắc rực điện. Dư ba đều đưa cách đó không xa đỉnh núi đều cho gọt sạch một khối. Giết, Diệp Phàm quát nhẹ, cũng không có e ngại. Thi triển trong cửu bí đấu tự bí đi chống lại. Sát thức biến hóa vô tận. Cuối cùng lại quy nhất. Diễn hóa thái cực đồ. Tay trái của hắn như mặc ngọc. Hóa thành thái cực thần đồ bên trong cực âm thần điểm. Loại kia chí âm chí hàn đạo vận để toàn bộ thương khung đều tối sầm xuống. Khí thế khủng bố như là một tôn cái thế ma vương xuất thế. Làm thiên địa sụp đổ. Nghịch kích thiên vũ. Thương khung bị hắn đập sập. Hóa sinh ra một hơi hắc động sâu không lường được. Thôn phệ hết thảy. Đi đối kháng cái kia cổ thú đánh ra cấm kỵ thiểm điện. Muốn đem nó hoàn toàn nuốt hết. Răng rắc. Cả hai va chạm. Một đạo lại một khe lớn màu đen tại lan tràn. Phóng tới phương xa. Lấy lỗ đen làm trung tâm, đánh nát vạn vật, nó đại biểu ngọn nguồn hủy diệt. Cuối cùng một tiếng vang lớn, thiểm điện hóa thành hư vô, chí âm lực lượng lần theo khí tức theo vào, chạm tại cái kia trên người cổ thú, đánh cho trọng thương, gần như thần hình câu diệt. Một bên khác, Diệp Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân kim sắc huyết khí nghịch thiên mà lên, cả người như thần kim đúc thành. Như một tôn thượng cổ đấu chiến thánh giả, hắn trong đối chiến thắng được, chiến bại đầu kia cổ thú. Sau đó Hắc Hoàng từ bên người đập ra, từ bị thương nặng kia trên người đối thủ vơ vét bảo vật. Sau một hồi lâu mới lần thứ hai đạp vào hành trình. Một đường hành tẩu, một đường chinh chiến, một người một chó đi rất chậm. Bọn hắn đối đầu qua đất cằn nghìn dặm hạn bạt, cũng đụng tới qua giáo chủ cấp yêu thú. Có lúc Diệp Phàm đụng phải một cái thế quân lực địch đối thủ. Lại ở một chỗ dừng lại mấy ngày. Thẳng đến từ trên người đối phương thu hoạch đầy đủ cảm ngộ mới rời đi. Nhật nguyệt giao thế. Từ từ hắn đều quên phía ngoài hồng trần thế giới. Đắm chìm trong lần này lần trong quyết đấu sinh tử. Hắn gặp được các loại kỳ diệu đạo và pháp. Cùng Hắc Hoàng truyền thụ cho hắn mười mấy bộ phận nhân tộc đế kinh ấn chứng với nhau. Trong lòng rất có xúc động. Đương nhiên, con đường của bọn họ cũng không phải là thông suốt. Cũng gặp phải đại nguy cơ. Mặc dù cầm trong tay đế binh đồng dạng trọng bảo. Cũng cơ hồ muốn đem hai người mạng nhỏ cho góp đi vào. Bởi vì tạo hóa ngọc điệp thôi động. Cũng là cần thời gian. Ở trước mặt đúng địch nhân đầy đủ đáng sợ lúc. Cái này một chút thời gian liền cực độ chí mạng. Chết tiệt tạp huyết long ngựa. Sớm muộn có một ngày bản hoàng muốn bắt nó bữa ăn ngon. Hắc Hoàng tức giận bất bình. Đập lấy một gốc dược vương đến chữa thương. trong lòng đều đang chảy máu. Không phải liền là Trảm Đạo Vương giả à? Nếu không phải bản hoàng tu vi không ở, đã sớm đem nó trấn áp. Đây chính là Trảm Đạo cao thủ sao? Thực sự là cường đại tuyệt luân. Diệp Phàm than nhẹ, không thể nào quên lúc trước một màn kia. Khi bọn hắn chạm vào một cái kỳ diệu tạo hóa trong động phủ lúc, có một tiếng như long ngâm hổ khiếu vậy tiếng gào thét bạo khởi. Hỏa vân ngập trời, xích hà bay lên không. Một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh lao nhanh mà đến. Hắc hoàng đều không có thời gian phản ứng liền bị rơi vào đại địa chỗ sâu. Nếu không phải thân thể từng chiếm được quá nhiều bổ dưỡng, mặc dù tu vi bị chạm đều có mấy phần huyền diệu, gần như không diệt, cái kia đột nhiên xuất hiện một kích tuyệt đối có thể đưa nó quy thiên. Làm thân ảnh kia dừng lại, Diệp Phàm ánh mắt mới có thể bắt được chân thân. Đó là một thớt thần dị bảo mã, toàn thân hỏa hồng, tựa như thân rồng, bốn vó hạ liệt diễm bừng bừng, trên người sinh ra như hoàng huyết xích kim một dạng long lân, chiếu sáng rạng rỡ, đồng thời cũng sinh ra bờm ngựa giống lửa đỏ vậy tóc dài. So tơ lụa đều ánh sáng, không có một cây tạp mao, nhẹ nhàng khẽ động, trong chốc lát chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm, tùy ý dừng chân liền có thể đem mấy chục tòa đại sơn đều cho đạp sụp đổ. Đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, ngựa này chi thần uy vượt quá tưởng tượng, tối thiểu nhất ở dưới phiến tinh không này ít có thể trấn áp nó người. Trảm Đạo Vương, đối thủ như vậy, tuyệt đối không có cách nào đánh. Thậm chí loại kia tốc độ trước mặt liền chạy đều chạy không thoát. Cuối cùng vẫn Hắc Hoàng vận dụng tự thân nội uẩn tiên đạo tinh hoa bảo huyết thôi động đĩa ngọc. Xé mở đường hầm hư không? Mới miễn cưỡng chiến lược tính rút lui thành công. Thân ngựa mà long lân. Cái kia chính là long mã sao? Diệp Phàm dò hỏi. Có chút hiếu kỳ. Hắn mặc dù tại một chút siêu kỳ loại. Chú thích, siêu tầm việc kỳ lạ. Cổ tịch nhìn thấy qua miêu tả, nhưng là chân chính tồn tại còn là lần đầu tiên. Không sai, tương truyền loại sinh linh này đều là cổ chi thánh hoàng tọa kỵ. Cũng có thể xem như loại khác thánh linh, bởi vì là thiên địa chi tinh diễn hóa mà sống. Hắc hoàng nghiến răng nghiến lợi. Chàng tử này, sớm muộn có một ngày ta muốn tìm trở về. Tốt a, người muốn tìm chàng tử ta 100% ủng hộ. Chỉ là ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta hiện ở trong chạy đến đâu? Diệp Phàm nhìn lấy cảnh tượng xung quanh một mặt bất đắc dĩ. Đây là một chỗ bốn bể toàn núi địa vực, có một loại yên tĩnh như chết. Loại hoàn cảnh này, để người run rẩy a. Không phải là chạy đến cái gì đại khủng bố địa phương a, ta làm sao biết lúc ấy tình huống khẩn cấp, bản hoàng tùy ý chọn một cái phương hướng liền xông vào. Hắc hoàng đánh giá bốn phía cũng có chút vò đầu, bất quá không quan trọng, lấy bản hoàng trận đạo tạo nghệ, vô luận chỗ nào đều là như dẫm trên đất bằng. Hai cái người thận trọng tiến lên, làm chuyển qua chân núi lúc đều ngẩn ra. Diệp Phàm là kinh hãi, mà Hắc hoàng thì là cuồng hỉ. Tại trước mắt của bọn hắn, lại là một tòa thật to đồng điện, to lớn vô cùng, quả là nhanh so ra mà vượt một cái thành nhỏ. Khí thế bàng bạc, khắc đầy dấu vết tháng năm, phía trên rỉ xanh loang lổ, thoạt nhìn cổ xưa mà lại khí thế, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Ức vạn sợi tiên quang bắn ra, xen lẫn thành vô tận đạo ngân, dày đặc tại không gian chung quanh, có một loại chí cao uy áp, chấn nhiếp hết thảy sinh linh. Khó trách nơi này sẽ như thế yên tĩnh, cũng chính là bọn họ khống chế đĩa ngọc tàn khối. Che giấu uy thế như vậy, bằng không thì cũng là muốn xoay người rời đi. Một tòa thanh đồng chế thành điện đường. Diệp Phàm khẽ nói, người nào để lại là thanh đồng tiên điện. Ở một bên Hắc Hoàng hai mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Lại là nó, chó chết, người biết đây là có chuyện gì? Diệp Phàm vội vàng hỏi thăm. Nhưng là Hắc Hoàng lại không có trả lời. Đi đầu liền hướng cái kia thanh đồng bên trong tiên điện xong. Không kịp chờ đợi, Diệp Phàm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đuổi theo. Song khi xông đi vào sau, Hắc Hoàng lại dừng bước, trên người mỗi một cây lông đều nổ, nghẹn ngào kêu to, Chu Tiên sát kiếm, theo sát phía sau Diệp Phàm tiến vào trong điện. gặp được kinh hãi lòng người một màn. Thanh đồng trong điện một mảnh sương mù, có hỗn độn cuồn cuộn, giống như là sương mù mông lung. Đây là một loại bổn nguyên lực lượng, giống như là vũ trụ sơ khai, thiên địa mới vừa thành hình đồng dạng. Tinh thần lập lòe, hỗn độn dữ dằn, thế không thể đỡ, có thể phá diệt hết thảy. Mà ở loại này bên trong địa phương đáng sợ, đã có một thanh cổ kiếm trong hư không lơ lửng, vĩnh hằng không ngã. Cổ kiếm trên thân kiếm khắc lấy một bức thi sơn huyết hải bức họa, giống như là giết hết cửu thiên thập địa, khiến vũ trụ trở thành tử vong huyết hải. Diệp Phàm chỉ là đưa mắt nhìn một thanh này cổ kiếm vài lần, liền cảm giác được một loại phá diệt thời không sát ý vọt vào thức hải, muốn để hắn chân linh phá toái, nguyên thần hủy diệt. Ông ở trên nó mới lơ lửng tạo hóa ngọc điệp run rẩy, tung xuống xanh mờ mờ ánh sáng lộng lẫy, nhu hòa lại tràn ngập sinh cơ, hóa đi loại kia sát ý. Dù là như thế, Diệp Phàm cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, không còn dám nhìn thẳng cái kia một thanh sát kiếm. Chuôi kiếm này vậy mà tại nơi này, Hắc Hoàng nhưng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là ở chỗ này bồi hồi, một cái móng vuốt vuốt vuốt đầu, thoạt nhìn còn bị cái này tiên điện đạo tắc cho trấn áp lại. Cả hai lẫn nhau ngăn được, thiếu một thứ cũng không được. Hắc Hoàng rất trông mà thèm, vô luận là tiên điện vẫn là sát kiếm đều muốn cầm vào tay, nhưng lại biết bản thân không có khống chế năng lực. Hai món binh khí này ở vào đối đầu gay gắt tình huống bên trong, không có tiên điện trấn áp, sát kiếm bị đè nén tới cực điểm, uy năng ắt sẽ bắn ngược. Một kiện đế binh uy lực toàn bộ triển khai sẽ như thế nào, Hắc Hoàng cũng không muốn thử nghiệm. Năm đó trận chiến kia, đến cùng xảy ra chuyện gì có thể sử dụng thanh đồng tiên điện đến trấn áp một thanh sát kiếm? Muốn đến còn dư lại ba thanh sát kiếm cũng giống như nhau hạ tràng. Hắc Hoàng hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Linh Bảo Thiên Tôn mặc dù cường đại, lại có bản hoàng thủ đoạn gia trì, cũng không nên làm đến bước này a, nhiều như vậy tiên khí uy lực toàn bộ triển khai, đều đầy đủ đem hắn oanh sát thành cặn bã. Hiện tại xem ra ban đầu trận chiến kia còn chưa kết thúc, còn ở trong kéo dài. Hắc Hoàng có chút không hiểu nổi. Ngược lại là một bên Diệp Phàm đem từ trong trầm tư triệu hồi Chu Tiên sát kiếm, hóa ra thật là có như vậy một kiện binh khí a, có phải hay không là liền Chu Tiên kiếm trận đều có? Tự nhiên, cái này sát trận ở trong vũ trụ đều lưu truyền mấy trăm vạn năm, danh xưng là cực đạo lĩnh vực thứ nhất sát trận, Hắc Hoàng nói. Đáng tiếc nhìn mấy lần, chỉ là hiện tại bảo bối này một bộ phận đặt ở chúng ta trước mắt, lại không có cách nào mang đi, có bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu sự tình. Diệp Phàm ngược lại là nhìn thoáng được, mượn tạo hóa ngọc điệp ra chỉ cẩn thận nhìn sát kiếm vài lần. Hiện tại chúng ta lấy không được, không có nghĩa là về sau không mang được. Nói cũng đúng. Hắc Hoàng mặt ủ mày trao lung lay cái đuôi, chỉ là cứ như vậy, cái này thanh đồng bên trong tiên điện liền không có vật gì tốt. Cũng chưa chắc, phía trước không phải có hai cánh cửa sau, Diệp Phàm chỉ về đằng trước. Đó là hai phiến hình như thái cực âm dương ngư môn hộ. Cánh cửa bên trái là một cái hắc sắc âm ngư, cánh cửa bên phải là một đầu màu trắng dương cá. Tất cả đều là bất quy tắc trăng khuyết. Nơi này bản hoàng trước kia đã tới, trong trong ngoài ngoài vật gì có giá trị đều không có. Hắc Hoàng không thèm để ý nói, năm đó nó ỷ vào trên người mình dán tiểu niếp niếp vật cưỡi chuyên dụng nhãn hiệu, mặt dạn mày dày theo nữ để đem cái này tiên khí muốn đi suy nghĩ qua rất lâu. Bên trong hoàn cảnh thực sự không thể lại trống trải, dùng lại nói của nó chính là so chó gặm qua còn làm chỉ toan. Người muốn đi vào trong chuyển liền chuyển đi, đừng ôm hy vọng gì. Hắc Hoàng đang bị tiên điện giam cầm sát kiếm bên cạnh đi dạo, còn đang suy nghĩ làm sao móc điểm chỗ tốt đi ra. Đúng rồi, muốn đi ngươi liền đi tử môn, đó mới là an toàn thông đạo. Tốt a, Diệp Phàm gật đầu, đỉnh lấy tạo hóa ngọc điệp một đường tiến lên, tiến nhập một đầu vắng vẻ mà xa xôi thông đạo. Cuối cùng hắn tại một chỗ to lớn trong cung điện ngừng bước, nhìn trước mắt cảnh, sắc mặt cổ quái vô cùng. Cái kia chó chết không phải nói. Trong này vật gì có giá trị đều không có sao, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra tại trước người hắn. Là một mảnh trầm ngưng như núi, nặng nề như mây tồn tại, hiện lên hai màu huyền hoàng, mê mê mang mang, giống như một sợi sương mù liền có thể đập vụn một dãy núi. Trầm trọng khiến người ta cảm thấy ngạt thở, cường đại như Diệp Phàm cái này tứ cực cảnh giới thánh thể. Không có chạm tới liền đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Bị uy thế như vậy đè không thở nổi. Huyền hoàng chi khí a. Loại vật này Diệp Phàm từng nghe Hắc Hoàng chảy nước bọt nói qua. Là tế luyện trọng bảo vô thượng tiên liệu. Là cổ chi đế hoàng khờ dại dĩ cầu bảo vật. Vô danh, thiên địa bắt đầu. Là vì nói. Nổi danh, vạn vật chi mẫu. Là vì thiên địa. Huyền hoàng là thiên địa chi tinh. Là vạn vật mẫu khí. Là rèn luyện hết thảy vật chất thánh vật. Là hiếm thấy nhất. Một sợi huyền hoàng chi khí cũng đủ để đập vụn một đầu sơn lĩnh. Mà dưới mắt lại là đâu chỉ ngàn vạn, chớ đừng nói chi là ở nơi này chút huyền hoàng khí bên trong. Còn có một đạo ánh sáng chói mắt linh hoạt lưu chuyển lên. Đặc biệt huyến sau cái khác nặng nề tự nhiên huyền hoàng khí sáng chói rất nhiều lần. Đó là huyền hoàng mẫu khí nguyên căn. Là chân chính chỗ tinh hoa. Hắc Hoàng nếu nói nơi này không có vật gì tốt. Vậy những thứ này ta sẽ không phân cho nó. Diệp Phàm cười. Tạo hóa ngọc điệp run nhẹ, có một loại lực lượng kinh khủng thu lấy, đem nơi đây vậy được phiến thành núi thành biển huyền hoàng mẫu khí hút lại. Một chút xíu cùng mình cái kia thần văn diễn hóa ra tiểu đỉnh có ba chân tương hợp. Răng rắc, tiểu đỉnh kia rung mạnh, phát ra giòn vang âm thanh. Đây là chịu không được loại này trọng lượng, muốn vỡ nát, suy nghĩ một chút cũng phải. Bất kỳ cái gì một sợi mẫu khí đều có thể áp sập một ngọn núi sống lưng. Nhiều như vậy ngưng tập hợp một chỗ. Đây là hạng gì trầm trọng ngay tại lúc thời điểm mấu chốt nhất. Cái kia nắp đỉnh lạc ấn đại đạo thần đồ phóng ra quang mang. Diễn hóa huyền diệu đạo và lý. Có dung nạp hết thảy vĩ lực. Trung quy là gánh chịu được loại này trọng lượng. Để huyền hoàng khí cùng đỉnh triệt để giao hòa vào nhau. Dung luyện làm một. Làm huyền hoàng khí bị thu lấy về sau, nơi đây trở nên trống trải ra, ngược lại là phù hợp Hắc Hoàng nói tới không có chút nào vật có giá trị. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, từ nơi này rời đi, trở lại trong chính điện, liền thấy Hắc Hoàng càn rỡ cười to, đầu kia hỗn trướng long mã, ngày tận thế của ngươi đến rồi, nó đang diễn hóa một loại huyền diệu bí thuật, giống như là thể hiện tất cả trận pháp khởi nguyên. Như kỳ tích cùng sát kiếm câu thông bên trên, dẫn dắt đến rồi một đạo có thể chảm diệt tinh thần kiếm khí. Trở thành bản hoàng tọa kỵ đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.